Chế từ câu này, phòng thủ tốt nhất chính là tiến công. GT, LT cùng, lão bà, đại chiến một đêm, tỉnh lại sau giấc ngủ, Trần Phỉ chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái. Trời là màu xanh, ý, mây là màu trắng kìa. GT, LT, mình quả nhiên quá tài giỏi. Tay không vũ khí mà cũng quét sạch quân địch càn khôn mạnh mẽ thanh trừng cả trường, xua đi tất cả thế lực hắc ám, khiến bầu trời quang đãng trở lại. Trần Phỉ vừa đánh răng vừa có những suy nghĩ này. Khà khà khà, vô cùng biến thái cười ra vài tiếng. Cận Chi An ở bên cạnh nhìn thấy, chợt cảm thấy ngứa tay, muốn gõ gõ vào đầu người nào đó, xem bên trong có cấu tạo là gì. Không chút nghi ngờ nào, giờ học hôm nay, Trần Phỉ rất được chú ý, nương theo đó là tiếng xì xào bàn tán. Những gương mặt trẻ tuổi kia không hề có ý che giấu hiếu kỳ của chính mình, gần như thương tổn được người khác, sẽ khiến cho bản thân thỏa mãn vậy. Trần Phỉ nỗ lực không cho mình luống cuống, ánh mắt nhìn thẳng, chậm rãi chống nạng, chấn định tự nhiên mà tìm tới chỗ ngồi. Thế nhưng bàn tay nắm vào nạng càng ngày càng trắng, ánh mắt như là đao như thế, tưởng chừng như muốn nỗ lực xé Trần Phỉ ra, tìm kiếm từng góc tư mật của Trần Phỉ. Cậu cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao người ta nói, có lúc ánh mắt cũng là một loại vũ khí. Trần Phỉ cho rằng, chỉ cần chuẩn bị kỹ càng, hết thảy chỉ là dự đoán mà thôi, sẽ không có gì phải căng thẳng cả. Nhưng tại vào thời điểm hiện tại, mới phát hiện thật sự quá khó khăn rồi, cho dù không tim không phổi như Trần Phỉ cũng không tránh được cảm thấy không chịu đựng nổi. Khách chương.